Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, 914, chương 914, người nguyện mắc câu. Có một vị yêu vương đồng hành, tự nhiên sẽ có người thứ hai. Linh Hồ Sơn Đỉnh, Từ Ngôn đưa lưng về phía Văn Thất Dạ. Một hồi lâu sau hỏi, Hồ Ly Vương đại nhân, suy tính được như thế nào? Thiên Hà tận đầu. Coi là thật có thông trời chi thụ. Một bộ áo bào đen như mực, tóc dài chấm đất Văn Thất Dạ ngưng tiếng hỏi. Yêu vương Kim Uế tận mắt nhìn thấy. Từ Ngôn xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh. Được, 7 đêm tu luyện nhiều năm, tố không ra thiên địa chân tướng, không muốn làm cái kia ếch ngồi đáy giếng, liền cùng Từ đạo hữu một đường đồng du, đi gặp một phen viên kia thông thiên thần mộc. Cửu U Giản, vô biên khe núi nơi sâu xa. Từ Ngôn đứng chắp tay, mắt lạnh nhìn đối diện yêu vương Lôi Vũ. Thiên Hà tận đầu hành trình, ngươi có mấy phần chắc chắn phá giải phi thăng bí ẩn? Lôi Vũ trầm giọng nghi vấn. Một phần nắm chặt cũng không có. Từ Ngôn thành thực trả lời, tha thứ không phụng bồi. Lôi Vũ vung tay lên, rơi xuống trục khách lệnh. Hầu nhi não, tụ linh khí, vật đại bổ. Thật muốn nếm thử, Từ Ngôn cười ha ha, đưa ngươi 100 con yêu thú lôi hầu, theo ngươi ăn. Lôi Vũ ánh mắt lạnh dần, yêu vương đại nhân hiểu lầm. Từ Ngôn khoát tay lia lịa, thụ sủng nhược kinh giống như nói rằng, tầm thường yêu vật yêu linh thậm chí ngay cả đại yêu đều ăn chán ngán. Gần đây muốn thay đổi khẩu vị, nếm thử yêu vương mùi vị. Cửu U Giản ở ngoài chờ ở giữa không trung, vương khải nhàm chán ngáp một cái, tự nói, Lôi Vũ là cái hầu tinh, chưa chắc sẽ tiếp theo chúng ta đi mạo hiểm. Nếu là hắn không đi, Ngôn Ca Nhi sẽ tức giận đi. Đối phó người thông minh, Ngôn Ca Nhi tự nhiên có một bộ. Nghe một chút, Cửu U Giản bên trong có lôi âm. Hà Điền cười hắc hắc nói, ta đoán Ngôn Ca Nhi đã tức rồi. Lôi âm cuồn cuộn Cửu U Giản, mãi đến tận sau một canh giờ mới bình phục lại đến. Rất nhanh hai bóng người cùng thời phi ra, rơi xuống lưng chim ưng. Từ Ngôn hồng thanh quát lên, chuyến này thêm nữa một vị cường giả yêu tộc. Từ Ngôn nói tới khách khí, Lôi Vũ sắc mặt có thể không hề tốt đẹp gì. Vành mắt đen thui, khóe miệng còn giữ vết máu, rõ ràng vừa bị người đánh một trận. Hắn hừ một tiếng một mình ngồi xếp bằng ở một bên, nhắm mắt không nói. Lôi Vũ dáng dấp, nhìn ra Thanh Nha cùng Văn Thất Dạ thẳng cau mày. Hai vị này yêu vương lòng nói may mà chính mình không có từ chối, bằng không cũng phải cùng Lôi Vũ giống như, không duyên cớ kề bên bỗng nhiên đánh. Đánh xong còn phải cùng người ta đi. Mênh mông vô bờ lôi âm thảo nguyên trên, một đầu như ngọn núi voi lớn đang ở lười biếng sai mặt trời. Bên người ngồi một vị thanh niên. Thanh niên kia thao thao bất tuyệt, ngữ khí hòa ái địa giảng thuật cái gì? Nhân tộc vì là phi thăng, từng đời một khổ tu cảnh giới. Yêu tộc không giống nhau muốn đến yêu giới sao? Có người nói yêu giới bách tộc san sát, có cái kia côn bằng đập cánh vạn dặm, có kỳ lân trong lửa mà đi, còn có long tộc nấp trong đám mây. Đại yêu tiểu yêu đếm mãi không hết, thổ nạp tinh hoa nhật nguyệt, thu nạp một cái có thể trường thọ 100 năm, thu nạp 100 năm, thì lại chân thân không xấu, cùng thiên địa cùng tồn tại. Đến thời điểm ta vào tiên giới, người Lôi Sơn vào yêu giới, chờ chúng ta vĩnh tồn bất hủ thời khắc, ngày ngày trà nóng nấu rượu, đàm luận trời luận đạo, khởi bất khoái tai. Từ Ngôn nói tới thành khẩn, phảng phất tiên giới yêu giới đang ở trước mắt. Nghe được yêu vương Lôi Sơn tâm thần đại động, dọc theo viên kia thông thiên thần mộc, coi là thật có thể bò đến yêu giới đi. Nhất định có thể. Được, ta Lôi Sơn tin ngươi. Vậy thì cùng Từ đạo hữu khởi hành. Ha ha ha, đối với yêu giới khát vọng, để Lôi Sơn bỏ quên Từ Ngôn một cái khác tên gọi. Tin thiên môn hầu gia hỏa, cơ bản không có mấy cái có kết quả tốt. Thanh Nha Lôi Vũ, Văn Thất Dạ cùng Lôi Sơn, bốn vị yêu vương ở Từ Ngôn sử dụng tới bất đồng dưới thủ đoạn, trở thành đi xa một thành viên. Cuối cùng chỉ còn dư lại một vị Trương Đại Kiếm. Vô biên bùn đất, chướng khí bốc lên, không thấy ánh mặt trời. Ở một mảnh lớn nhất đầm lầy biên giới, đàn ông xấu xí Trương Đại Kiềm đang ở thả câu. Cần câu có hai cái. Thứ hai lưỡi câu bầu trời không như vậy. Ngồi ở cần câu sau thanh niên nhưng không để ý chút nào. Lưỡi câu không mồi. Người đây là người nguyện mắc câu A. Trương Đại Kiềm vẻ mặt đau khổ liếc nhìn thản nhiên tự đắc từ. Ngôn. Nói. Thương lượng. Không đi có được hay không A. Người yên tâm. Thiên Nam nhân tộc ta một cái cũng sẽ không đi chạm. Yêu vương tụ hội. Chỉ kém ngươi Trương Đại Kiềm. Trương huynh không biết không nể nang mặt mũi chứ. Từ Ngôn khẽ cười nói. Lôi Vũ không muốn đi thời điểm. Ta bỗng nhiên muốn ăn hầu nhi não. Người muốn không muốn đi lời. Ta chỉ có thể ăn nổ bò cáp. Đắc đắc, ta đi còn không được sao. Trương Đại Kiềm cười khổ thu hồi cần câu. Theo Từ Ngôn đi tới con ưng lớn trên lưng. Năm vị yêu vương tụ hội. Thêm vào Kim Uế. Tổng cộng 6 vị cường giả yêu tộc. Nhân tộc một phương 3 vị thần văn thêm vào Từ Ngôn là 4 người. Nghề này tổng cộng 10 vị. Có thể nói Tình Châu đại địa mạnh nhất 10 vị cường giả liền như vậy khởi hành. Khổng lồ con ưng lớn đập cánh đi xa. Bay ra Thiên Bắc, bay ra Tình Châu đại địa. Nhìn càng ngày càng xa đại địa. Từ Ngôn ánh mắt trở nên thâm thúy. Chuyến này phúc họa khó liệu. Nhưng hắn nhất định phải đi. Đi Thiên Hà tận đầu. Đi Thần Mộc tận đầu. Đi xem một chút chỗ này thiên địa. Đến cùng là đúng hay không một chỗ lao tù. Thiên địa vây nhốt ta. Ngước nhìn vòm trời. Từ Ngôn nói nhỏ tràn đầy sái nhiên cùng kiên quyết. Nếu thiên địa vây nhốt ta. Vậy liền đánh vỡ vùng thế giới này được rồi. Đi xa hùng ưng. Dọc theo sông mà lên. Bay khỏi Tình Châu sau khi. Trên biển rộng xuất hiện một màn nguy nga phong cảnh. Rộng lớn trên mặt biển. Nước sông vẫn ở chỗ cũ lưu động. Cổ xưa thông thiên hà phảng phất đem biển rộng chia làm hai nửa. Từ đông trời cuồn cuộn mà đến. Không nhìn thấy tận đầu. Đang quyết định đánh vỡ vùng thế giới này trước. Từ Ngôn trước tiên phải phá. Là mấy vị yêu vương túi chứa đồ. Pháp bảo còn chưa luyện thành. Nguyên nhân là vật liệu không đủ. Bất quá lần này đồng hành đều là nhân gian cường giả tối đỉnh. Ngoại trừ Từ Ngôn ở ngoài. Một cái so với một cái dòng dõi kinh người. Thiên Cơ phủ bên trong. Rượu và thức ăn phiêu hương. Từ khi rời đi Tình Châu đại địa, Từ Ngôn tự mình xuống bếp. Vì là năm vị yêu vương chuẩn bị một bàn tiệc rượu. Vương Khải Hà Điền cùng Sở Bạch tiếp khách. Bởi Kim Uế ở phi hành. Vì lẽ đó Thiên Cơ phủ bên trong chỉ có 9 vị trí cường ở đây. Có câu nói rượu không rượu ngon, tiệc rượu không tốt tiệc rượu. Làm Từ Ngôn vì là năm vị yêu vương dồn dập chúc rượu sau khi lấy ra chuôi này cũng chưa hoàn thành pháp bảo trường đao. Pháp bảo khó luyện, nhân tâm càng khó luyện. Từ nào đó gần đây đang ở luyện tâm, có một chút thành tựu. Có thể pháp bảo này trước sau khó thành cực phẩm. Ai, Từ Ngôn nghe tới vẻ nho nhã, có chút tối nghĩa. Nhưng là nghĩ lại, năm vị yêu vương toàn bộ đều biết. Đây là người ta dự định yêu cầu vật liệu đây. Ta đây có một căn yêu vương móc đuôi. Là ta hạt tộc lão yêu vương di vật. Trương Đại Kiềm đúng là hào phóng. Lấy ra một cái to lớn móc đuôi. Nói, trên đó bò cạp độc đã bị ta thu lấy. Giữ lại móc đuôi cũng không có gì lớn dùng. Nếu từ đạo hữu luyện chế pháp bảo cực phẩm. Vật ấy đưa ngươi. Một con rơi xuống hồ ly răng. Năm đó ở biển sâu cùng một đầu động vật biển chém giết gây nên. Cũng đưa cho từ đạo hữu được rồi. Văn Thất Dạ mỉm cười đưa ra hồ ly răng. Đây là yêu vương một đoạn ngà voi. Nhỏ một chút, lẽ ra có thể cần dùng đến. Lôi Sơn Úng Thanh Hủ nói. Lấy ra một đoạn dài hơn một thước yêu vương ngà voi. Rõ ràng không là chính bản thân hắn. Tam đoạn xương rắn. Đã từng ở sâu dưới lòng đất đoạt được. Đến từ một đầu đã qua đời loài rắn yêu vương. Già nua thanh nha giống như lấy ra một phần tài liệu. Kén đến Lôi Vũ thời điểm. Vị này không lên tiếng. Lật mắt nhìn trời. Quyết định chủ ý vắt chảy ra nước. Lôi huynh nói vậy cũng có chút rơi răng răng gảy loại hình. Từ Ngôn cười tủm tỉm nhìn về phía Lôi. Vũ, bản vương tuổi rất tốt. Không có dụng răng. Lôi Vũ hừ một tiếng. đối với Từ Ngôn đánh chuyện của hắn còn đang canh cánh trong lòng. Thật không? Từ Ngôn tò mò nhìn một chút Lôi Vũ miệng. Một vừa ngắt nhéo nắm đấm phát sinh rắc rắc vang lên giòn giã. Một bên ôn hòa nói rằng, tuổi tốt không liên quan, lột xuống là được rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.